Chào mừng chú Vi đã hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực thư giãn và thoải mái nha. Lại nói bây giờ bí pháp của Vũ Công Luân rất hữu dụng, nhưng lại không giống như nàng tưởng tượng. Nhập mộng một ngày, hoàng lương trăm năm, có thể giúp Sở Mính ngủ một giấc, lại trải qua trăm năm. Nhưng đây là dùng mệnh nguyên của bản thân để đổi. Thần khí và pháp thuật của Vũ Công Luân đều dùng mệnh nguyên của nàng để hoạt động. Sở Thanh mới rời đi 9 ngày, nàng đã mất 225 năm tuổi thọ. Mà một võ tu, dù trong cơ thể không có ám thương thì cũng chỉ có khoảng 500-600 năm tuổi thọ. Nếu không phải uy hiếp mang tên Sở Thanh, đã là lửa xém lông mày. Kiến Nguyên Đế lại đảm bảo sẽ cung cấp thuốc kéo dài tuổi thọ cho nàng, lại còn lấy tiền đồ siêu phẩm làm thẻ đánh bạc. Thì dù thế nào Sở Mính cũng không tu luyện bằng phương pháp này. Tốc độ tiến bộ của nàng tuy khiến người vui vẻ, nhưng Hoàng Lương Đại Mộng Pháp quả thực là không có lời. Sở Mính cần muốn thiên tử cung cấp một ít đan dược tăng cường ngộ tính, hoặc là gia tăng lực lượng huyết mạch chứ không phải thiêu đốt mệnh nguyên của mình. Sở Mính nghĩ đến đây mới phát hiện không đúng, cha của mình là cận thần của thiên tử, thế mà lại không có ở đây. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Vũ Văn Bá kia thì cũng thôi. Lần này hắn suýt chết trong tay Sở Hy Thanh, tuy rằng được Vũ Công Luân kéo về một mạng, nhưng thương thế còn lâu mới lành. Phụ thân thì lại rất tốt, chỉ cần dùng một ít đan dược thượng phẩm, một hai ngày là đã khôi phục như ban đầu. Còn nữa, vì sao bệ hạ lại triệu tập mọi người đến lăng Bá Võ Vương ở Tây Sơn này? Ha ha, tốt lắm! Kiến Nguyên Đế cười to một tiếng, vẻ mặt khá thỏa mãn. Thực lực của ngươi tăng mạnh như vậy khiến cho trẫm rất vui mừng. Trẫm đã để người đi tìm thần khí mạch kim ô và nhai tí giúp ngươi. Hoàng Lương Đại Mộng Pháp còn có một bước cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành bước này, nhất định có thể giúp ngươi tiến vào top 10 thiên bản, nắm giữ lực lượng đối kháng với Sở Hy Thanh. Yên tâm, chỉ là hơn 300 năm mệnh nguyên thôi. Ngươi đã có tư cách bước vào siêu phẩm. Chờ ngươi bước vào cảnh giới này, ít nhất cũng sống được 500 năm. Nếu có thể vượt qua thiên kiếp 500 năm một lần, đó chính là trường sinh vĩnh cửu. Muốn sống bao lâu liền sống bấy lâu, há không phải sung sướng? Sở Mính cũng rất chờ mong với thần khí trong miệng Kiến Nguyên Đế. Bây giờ nàng chỉ kém Sở Thanh những thứ này thôi. Ngoài ra nàng cũng cảm thấy rất tò mò. Bước cuối cùng mà Kiến Nguyên Đế nói là cái gì? Top 8 thiên bản bây giờ đều có thực lực siêu nhất phẩm. Mà top 10 dù không đạt đến thì cũng không kém quá xa. Bước cuối cùng này lại có thể giúp nàng tăng vọt như vậy. Sở Mính nghĩ đến đây, nội tâm bỗng nhiên run rẩy, chợt sinh ra một chút bất an. Nàng phát hiện trước bia mộ của Tần Mộc Ca là một cái quan tài rất đẹp. Cái quan tài này kém hơn quan tài của Tần Mộc Ca một chút, nhưng cũng là quy cách chư hầu, trong ngoài 5 tầng. Nhưng khi nàng muốn mở miệng hỏi dò, cái quan tài này là chuẩn bị cho ai, thì thấy Kiến Nguyên Đế ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Chuyện của ngươi cứ để sau đi. Khoe môi hắn ngậm lấy nụ cười gằn. Chúng ta có khách. Khi hắn vừa nói hết câu, 12 đạo long khí vàng ống chợt vọt lên trời. Chúng hóa thành từng bàn tay khổng lồ chụp về nơi nào đó trên bầu trời. Cùng lúc đó, vầng mặt trời dưới bầu trời đột nhiên to lớn hơn mấy lần, nướng cháy bầu trời. Đồng thời một mảnh xích hỏa màu vàng ống thiêu đốt toàn bộ phạm vi 30 dặm không trung. Quanh người Kiến Nguyên Đế, ngoài trừ 12 con kim long uốn lượn ra, còn có hai con thần cầm khổng lồ, một vàng một đen. Một là Đại Nhật Kim Ô, nó thả ra hào quang vô lượng khí thế hùng vĩ huy hoàng. Một là Thái Âm U Huỳnh, nó bị áp chế dưới kim quang của Kim Ô, nhìn như không có thanh thế gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sở Mính quỳ trên mặt đất chợt khiếp mắt lại, âm thầm hoảng sợ. Không biết vì sao mà thực lực của vị bệ hạ này đã tăng mạnh. Rõ ràng là đã có thực lực gần thần, mà mấy người tông thần hóa, mặc sĩ La Hầu ở cách đó không xa, đều không hẹn mà cùng hiện ra một tia kinh dị. Chỉ có Vũ Công luôn là bình tĩnh như thường. Một cái chớp mắt tiếp theo, giữa bầu trời bỗng nhiên oanh một tiếng, tất cả khối lửa đều bị xóa bỏ trong nháy mắt. Mặt trời bị lực lượng của Kiến Nguyên Đế phóng to, cũng đã thu nhỏ lại như bình thường. Cùng lúc đó, một cô gái áo trắng cũng hiện thân ở trên bầu trời. Khuôn mặt nàng thanh lệ, dáng người thước tha, khí chất xuất trần tựa như trích tiên. Theo nữ tử này hiện thân, thần uy vô ngần càng quét bốn phía, làm cho tất cả cấm quân chung quanh phải chịu đựng áp lực nặng nề. Miệng mũi bọn họ đều chảy máu, tràn đầy mồ hôi, gần như bị thần uy mạnh mẽ này ép cho quỳ sát trên mặt đất. May mắn là đúng lúc này, sau lưng Kiến Nguyên Đế hiện hóa ra 12 long trụ màu vàng, chống đỡ cả bầu trời, khiến cho áp lực của mọi người giảm mạnh. Bọn họ cũng đang liều mạng thôi phát bí pháp hoàng đạo, đối kháng với thần uy mênh mông này. Cô gái áo trắng không để ý đến đám người còn lại. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Kiến Nguyên Đế và cả hai con thần cầm phía sau hắn. Bệ hạ quả nhiên đã hoàn thành âm dương một thể. Nàng gần như gằn giọng nói bốn chữ cuối cùng, trong mắt đã lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Ta cho rằng sau trận chiến Thương Châu, bệ hạ đã nhận được một bài học, âm dương hợp nhất là cấm kỵ của các thần, chạm vào thì phải chết, tại sao bệ hạ lại không có lý trí như vậy? Kiên Nguyên Đế nở nụ cười tiêu sái, hắn phất ống tay áo một cái, nhẹ nhàng nhìn nhau với cô gái áo trắng. Nếu như trẫm không đoán sai, thần thượng chính là vị thanh tịnh chi chủ kia. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, 20 năm trước, hắn há có thể nghĩ đến tu vi của mình cũng có thể bước vào gần thần, có tư cách đối kháng với thần linh. 20 năm nay, hắn trải qua rất nhiều chuyện, phải trả giá rất nhiều, nhưng chung quy vẫn có thể đi đến nước này. Thần Tịnh Ly lại thản nhiên như không, không hề có ý trả lời. Nhưng bầu trời phía trên lại từ từ ảm đạm xuống. Đây rõ ràng là đang lúc giữa trưa, mặt trời ban trưa, mà phạm vi ngàn dặm quanh đây lại tối tăm như ban đêm. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn ánh sao hiện ra trên bầu trời đêm. Một đoàn ánh sao rơi xuống, chiếu thẳng vào người Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế ban đầu còn không để ý lắm, nhưng chỉ giây lát sau sắc mặt của hắn đã trắng bệch. Mỗi một ánh sao chiếu xuống đều làm cho nguyên thần của Kiến Nguyên Đế phải chịu áp lực nặng nề. Hàng ngàn vạn ánh sao hội tụ lại với nhau, Kiến Nguyên Đế cảm giác như mấy chục ngọn núi đang đặt trên đỉnh đầu mình. Nguồn sức mạnh lớn lao này còn vượt qua thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh gấp trăm lần. Khí huyết toàn thân Kiến Nguyên Đế gần như rơi vào đình trệ, xương cốt toàn thân cũng bắt đầu kêu răng rắc. Ngươi không biết ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn gì đâu. Thần Tịnh Ly chắp tay sau lưng, thần thái ngạo mạn. Nể tình bệ hạ ngươi hậu đồ ngu ngốc, có thể bị kẻ gian đầu độc, chỉ cần ngươi phế bỏ lực lượng âm cực trên người ngươi, ta và chư thần có thể tha thứ cho ngươi tội bất kính. Trong ánh mắt nàng ngậm lấy khinh bỉ và bể nghệ, vị nhân hoàng đương đại này quả thật là nhỏ yếu hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn đích thực đã là âm dương một thể, đã có lực lượng cấp độ gần thần, nhưng cũng đã mất căn cơ để đối kháng với các thần. Thiên tử kiếm của người này đã không thể tụ hợp chiến ý của nhân tộc, không thể thống nhất ý chí của nhân tộc để chống lại chư thần. Có người nói vị hoàng đế này là anh chủ hiếm thấy trong mấy ngàn năm qua của nhân tộc Thần Châu, không ngờ vị này lại làm lòng người như vậy. Thần Tịnh Ly không khỏi sinh ra vài phần mất kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của nàng, Kiến Nguyên Đế này căn bản là không đáng lo. Tất cả những gì cái này có bây giờ đều là lâu đài trên cát, muốn đẩy ngã là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Hy Thanh kia mới là phiền phức lớn. Một khi hắn trở thành thánh giả của thiên quy như ý, nó không chừng tương lai còn trở thành một tán thiên khác. Nhưng mà thần Tịnh Ly lại không thể làm trái ý các vị tổ thần và đế quân ở trên vòm trời kia. Trong mắt các thần, đề phòng đế oa thoát khỏi phòng ấn, ép tán thiên nhập ma mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ có kim thần Bạch Chúc nóng lòng thu hồi cánh tay cho thất sát tinh quân mới ủng hộ nàng. Nhưng mà thần linh hệ Tây Phương Đại Đế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn không thể đi ngược với ý muốn của chúng thần. Cơ mặt Kiến Nguyên Đế giật giật, chỉ cảm thấy toàn thân sắp không chịu nổi. Khi hắn sắp sụp đổ, sắp ngã quỵ trên đất, thì quốc sư Vũ Cung Luân bỗng nhiên lắc mình xuất hiện trước người hắn, gánh chịu đại đa số ánh sao thay cho Kiến Nguyên Đế. Đầu của Vũ Cung Luân đã hóa thành đầu rồng. Đầu rồng của hắn nhất cao, kiêu ngạo và căm tức nhìn thần Tịnh Ly. Chúng thần! Vũ Cung Luân gằn cười một tiếng, ánh mắt thâm sâu. Bệ hạ nhà ta cô động cực âm cực dương, chính là phụng ý chỉ của các thần. Lúc này tuy rằng có hàng ngàn hàng vạn ánh sao chiếu xuống, nhưng cũng có một số ngôi sao thản nhiên như không ở giữa tinh không. Ví dụ như mặt trời, mặt trăng, như phá quân, như huỳnh hoạt, như kế đô, như thiên khi. Ánh mắt thần Tịnh Ly hơi co lại, bắt đầu quét mắt nhìn chung quanh. Trông rất nhiều người ở đây, nàng chỉ coi trọng con chập lông này và chiếu thế ma đăng tông thần hóa kia. Trên người kẻ này có khí tức của Đại Nhật Kim Ô, khiến cho nàng cảm thấy sâu không lường được. Nếu như nàng không đoán sai, tông thần hóa này quá nữa là con cờ của Dương Thần Thái Hạo, thực lực không chỉ là gần thần. Thần Tịnh Ly khẽ mỉm cười, thu hồi thần lực mênh mông. Bệ hạ, có lẽ các thần có lúc sẽ có ý kiến không hợp nhau, nhưng mà mâu thuẫn trong chúng thần tuyệt đối không phải là không thể điều hòa. Không biết bệ hạ có nghĩ đến, tu vi và thành tựu bây giờ của ngươi thật ra đều nằm trong tay con chập lông này và các thần. Ngươi nhìn như chấp chưởng một quốc gia, phía dưới còn có ngàn tỷ con dân, vô cùng tôn quý, thực ra chỉ là một con rối bị các thần linh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chờ một ngày nào đó, bọn họ đạt thành được mục đích của mình. Một quân cờ như bệ hạ sẽ có kết cục thế nào? Ngươi làm các thần tức giận, có tội với trời, ngươi làm thế nào để bảo vệ giang sơn đại ninh của ngươi? Tương lai người muốn sống cũng không phải chuyện dễ. Khi thần Tịnh Ly nói chuyện, Kiến Nguyên Đế cũng dần dần khôi phục. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhìn thần Tịnh Ly rồi hừ nhẹ một tiếng. Việc này không cần thần thượng phí tâm. Không phải Kiến Nguyên Đế không biết, âm thần, dương thần và vị vạn trá chi chủ kia đang mượn tay hắn để tính kế các thần, nhưng mà bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chỉ cần hắn có thể phá phong ấn cho Đế Oa, hắn sẽ trở thành thánh hoàng đời thứ tư, thậm chí nhận được tán thành và che chở của Tán Thiên và Đế Oa, thậm chí và Long Hy cùng thánh hoàng đời thứ ba. Khóe môi thần Tịnh Ly cong lên, ý cười càng nồng. Ta có thể đoán được bọn họ muốn bệ hạ làm gì, nhưng lại biết mấy vị thần linh kia cũng không thật lòng. Bệ hạ chỉ là thẻ đánh bạc trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ đạt được mục đích, lúc nào cũng có thể dứt bỏ ngươi như dứt một chiếc giày rách. Chỉ có con chập lông đần độn này là thật lòng muốn ngươi đi con đường kia. Nhưng mà bệ hạ tuyệt đối không thể tưởng tượng được con đường đó khó khăn gian nan thế nào đâu. Tai nạn nhất định hàng lâm thần châu, cửu cửu thần kiếp sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của bệ hạ. Lực lượng của các thần sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Sau khi nói đến đây, bốn người của thần Tịnh Ly chợt tan biến trước mắt Kiến Nguyên Đế. Chỉ có một giọng nói thâm thẳm truyền vào trong tay Tiến Nguyên Đế. Ta biết bệ hạ có thứ mình muốn, nhưng mà bọn họ có thể cho ngươi, chư thần cũng có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể đồng ý con cháu và hậu duệ của ngươi thiên thu vạn đời, vĩnh viễn làm nhân hoàng. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu bệ hạ không thể đi tiếp trên con đường này, thì không ngại cân nhắc lời ta nói. Kiến Nguyên Đế không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn nhìn bầu trời đã không còn gì, yên lặng thật lâu. Sau khi thần Tịnh Ly rời đi, Kiến Nguyên Đế liền rơi vào suy tư. Nội tâm của hắn cũng bị lời nói của thần Tịnh Ly làm lay động, rất lâu vẫn không thể bình phục. Trưởng tôn binh quyền ngồi ở trên ngọc liễn phía sau, yên lặng nhìn bóng lưng Kiến Nguyên Đế, ánh mắt biến hóa khôn lường. Trong lòng nàng đang nghĩ, đây chính là trò vui mà cẩu hoàng đế nói sao? Dường như cũng không vui lắm. Tu vi và thực lực mà tên cẩu hoàng đế này vừa thể hiện cũng khiến cho nàng giật mình. Người này thân là nhân hoàng đương đại, lại có thực lực gần thần. Nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được cục diện khó khăn của Đại Ninh bây giờ. 2.000 vạn đại quân của Sở Thanh vẫn là đại họa tâm phúc của Đại Ninh. Hiện giờ vị này lại chọc giận chúng thần chắc chắn sẽ bị các thần nhầm vào. Tông thần hóa thì lại hờ hững ôm quyền. Thần Tịnh Ly này chỉ nói chuyện giật gân mà thôi, bệ hạ không cần để ý. Nói đến thần linh lại không nói đến chính tầng mây kia. Các thần không phải muốn sinh xuống là có thể đi xuống. Dù cho bọn họ có liều lĩnh, dốc hết sức để đánh vào phạm giới, thì tạm thời không cần để ý, bệ hạ thần có cực âm cực dương, các thần của nhân tộc ta nhất định sẽ ủng hộ và chống đỡ cho bệ hạ, tựa như Tán Thiên, Lê Tham Tử Vũ chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ha ha, Trần Quý Phi cười một tiếng, ta cũng không tin những thần linh này lại dám trợ giúp Sơ Thanh cướp thiên hạ. Đối với các thần, uy hiếp của vô cực đô quân kia tuyệt đối không thấp hơn Kiến Nguyên Đế, nhân tộc thần châu phân liệt đối với bọn họ lại là cục diện tốt đẹp nhất. Đối với Đại La Nghĩ tộc mà nói cũng là như vậy. Quốc sư Vũ Công luôn lại thản nhiên ôm quyền nói, bệ hạ, dương thần và âm thần chính là thiên đế thiên hậu thời đại trung thổ. Đã từng chấp chưởng thiên địa 1.200 vạn năm, vì chuyện dương thần ngã xuống nên có thù sâu như biển với các thần. Bọn họ ra tay giúp đỡ bệ hạ, có lẽ có tâm tư khác, nhưng mà bệ hạ bây giờ đã là âm dương một thể, tu vi và căn cơ cũng không thể giả được. Mặc kệ mấy vị thần linh kia có dụng ý gì, bệ hạ chỉ cần nắm lấy căn bản, lấy bất biến ứng dạng biến là được. Kiến Nguyên Đế nhướng mày lên, nội tâm rộng rãi sáng sủa. Cái gì gọi là căn bản, đương nhiên là thực lực của bản thân. Hắn và những vị thần linh kia lợi dụng lẫn nhau, có thể liên thủ thì liên thủ, không thể thì cũng không sao cả. Quốc sư nói rất đúng. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế lạnh lẽo như đao. Sau đó phải làm phiền quốc sư đi một chuyến, trả lại thái sư đạo phân hồn bên trong thái miếu đi. Nhất định phải để độc cô thủ đột phá đến siêu phẩm. Kiến Nguyên Đế đã có thực lực gần thần, nên không còn kiên kỵ thái sư như trước nữa. Trái lại thì Đại Ninh bây giờ rất cần sức chiến đấu đỉnh cấp. Chỉ có thể thái sư đột phá đến siêu phẩm thì mới có lực lượng đánh một trận với Tần Mộc Ca. Độc Cô Thủ đã đến nhất phẩm đỉnh phong từ lâu, sức chiến đấu lại chỉ nửa bước gần thần. 300 năm qua, vị này bị hạn chế bởi bí pháp hoàng gia, không thể tiến thêm một bước. Chỉ cần giải trừ hạn chế này, thực lực tổng hợp của thái sư Độc Cô Thủ, dù không thể với tới thần linh hạ vị, thì nhất định cũng có thể áp chế Tần Mộc Ca. Kiến Nguyên Đế lại đưa mắt nhìn về phía Sở Mính. Sau khi gặp thần Tịnh Ly, hắn lại càng gấp gáp và sốt ruột hơn, nhất định phải gia tăng thực lực bằng mọi cách. Hắn vốn còn định chờ thêm một thời gian, một binh khí tốt nhất cũng cần thời gian đánh bóng và chế tạo. Nhưng mấy ngày trước Sở Thanh lấy sức một người giết vào hoàng cung, tình cảnh đó khiến cho hắn không thể không phát động kế hoạch sớm hơn. Mính! Khóe môi Kiến Nguyên Đế cong lên. Ngươi cũng thấy tình hình vừa rồi, Mính có cảm tưởng gì? Đại Ninh ta nguy khó. Sắc mặt Sở Mính ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Những thần linh này quả thực là cực kỳ càn rỡ và vô lễ. Chủ nhục thần chết. Ta chỉ hận không thể lấy thần thay thế, chỉ tiếc thần vô năng, vừa rồi không thể rút đao. Thần Tịnh Ly mang theo thần uy mênh mông vô ngần, rộng lớn bá đạo. Sở Mính khi đó đứng ở gần Kiến Nguyên Đế, hầu như là đứng mũi chịu sào, bị thần uy ép vỡ đầu tiên. Thần ý đao tâm của nàng không có bất kỳ tác dụng nào. Sở Mính là ý thức được thiếu hụt của bản thân. Tu vi và nguyên thần của nàng đều là học cấp tốc, căn cơ yếu ớt hơn võ tu chân chính tu luyện nhiều lắm. So với đám người có tu vi yếu hơn, Sở Mính có vẻ rất mạnh. Nhưng so với người cùng cảnh giới và người mạnh hơn nàng thì Sở Mính lại có vẻ rất yếu đuối. Nếu như nàng không học được thức đầu tiên của thần ý xuất tử đao, thì có lẽ nàng chính là kẻ yếu nhất trong số võ tu nhất phẩm, đừng hòng bước vào thiên bảng. Trấn Tôn binh quyền cũng vậy, Sở Mính cũng là như vậy. Chủ nhục thần chết. Kiến Nguyên Đế hiện lên vẻ tán thưởng. Hi Tiết đang khen, nhưng mà không cần như vậy. Hiện giờ chỉ cần Mính ngươi hoàn thành bước cuối cùng của Hoàng Lương Đại Mộng Pháp thì sẽ có thể giúp trẫm, làm phụ tá đắc lực cho trẫm, để trẫm không bị các thần ức hiếp. Cầm lấy. Hắn lấy hai bình thuốc màu trắng ra, ném về phía Sở Mính. Đây là Đại Mộng Thần Quyển Đan, do quốc sư thu thập vô số kỳ trân thần dược luyện chế thành. Còn cả Đại Nhật Dương Quyết Đan do Tông Tiên Sinh biếu tặng. Dùng hai thứ này, hoàn thành bước cuối cùng, tu vi của ngươi sẽ không còn bất kỳ thiếu hụt nào. Tông Thần Hóa nghe vậy thì sắc mặt hơi động, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Đại Nhật Dương Huyết Đan đúng là do hắn biếu tặng, nhưng đây là vật phẩm thất bại. Hắn và đại chủ tế của Dương Thần làm vô số thí nghiệm dưới lòng đất Huyết Bước Sơn, mới có thể nắm giữ phương pháp chuyển đổi huyết mạch nhân tộc thành Đại Nhật Kim Ô. Mà Đại Nhật Dương Huyết Đan này chính là sản phẩm phụ khi bọn họ nghiên cứu. Nó có thể giúp người thức tỉnh huyết mạch Đại Nhật Kim Ô, nhưng không phải người sống có thể chịu đựng được. Huống hồ trên thế gian này, không ai có thể đồng thời sở hữu hai loại huyết mạch thần thú. Bằng không thì thân thể sẽ không chịu nổi. Đại Nhật Dương Quyết Đan. Sau khi tiếp nhận, trong mắt Sở Mính lại hiện ra chút ngờ vực. Nàng thản nhiên cất hai bình đan vào tay áo. Thần bái tạ bệ hạ, nhất định sẽ không phụ lòng của bệ hạ. Nàng còn không ngu đến mức người khác đưa đan dược gì thì dùng đan dược đó mà không có phòng bị. Làm sao cũng phải về xem một chút, nếu như đan dược vô hại thì lại dùng cũng không muộn. Kiến Nguyên Đế lại không để ý lắm, phất tay áo một cái. Người đi theo ta. Hắn dạo bước đi đến phía quan tài, giơ tay xốc nắp quan tài lên. Quan tài này trong ngoài 5 tầng, nắp quan cũng chưa đóng đinh. Vài lát sau, lớp quách ở trong cùng hiện ra trước mặt Sở Mính. Sở Mính chợt nghĩ đến tình cảnh Sở Hy Thanh và Tần Mộc Ca nhập tán. Mí mắt nàng nhảy lên một cái, hiện ra chút kinh ngạc. Đây là... Hai bên trái phải bên trong quan tài, đặt hai viên hồn châu, một đỏ một trắng. Hồn châu to khoảng nắm tay, toàn thân long lánh ông anh. Nhưng để người ta kinh ngạc chính là hai hồn ảnh của thần thú Nhai Tý và Tam Túc Kim U đang quay chung quanh hồn châu. Chúng nó chỉ có hồn khu khoảng một trượng, lại rất sống động như thật. Mỗi một cái lông chim, mỗi một cái lân phiến, mỗi một cái hoa văn trên da thịt của hai hồn ảnh, tất cả đều ngưng tụ thiên quy đạo lực mạnh mẽ, thậm chí còn hàm chứa từng tia thần lực vĩnh hằng. Sở Mính chỉ liếc mắt nhìn qua, cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nàng lấy làm kinh hãi, ánh mắt hơi khó hiểu. Đây dường như là thần hồn của thần thú cấp bậc vĩnh hằng. Thật ra thì là oan hồn, sau khi ngã xuống vẫn oán hận không thôi, để lại một tia linh hồn bất diệt. Đúng vậy, Kiến Nguyên Đế mỉm cười. Đây là của quốc sư, ngươi nên cảm tạ quốc sư. Trong phàm giới này, chỉ có hắn mới có thể tìm được những thứ giúp ngươi thành đạo như vậy. Ngươi lại nhìn bên trong lăng mộ. Sở Mính vô thức cảm thấy bất an. Giúp nàng thành đạo, làm thế nào để giúp nàng? Nhưng nàng vẫn cau mày đi đến trước tòa lăng mộ vốn mai táng Sở Thanh và Tần Mộc Ca. Vậy lát sau con ngươi Sở Mính hơi co lại. Toàn hầm mộ này hiển nhiên đã bị cải tạo lại. Không chỉ khí thế lớn lao mà diện tích cũng rộng lớn hơn. Mấu chốt là thứ bên trong. Nàng nhìn thấy hai bên trái phải là thi thể của hai con thần thú. Một là Tam Túc Kim Ô, một là Nhai Tý. Đây chính là thi thể của hai sợi tàn hồn kia. Do chúng đã chứng đạo vĩnh hằng nên thân thể bất hủ bất phôi. Sở Mính không chỉ hít một hơi khí lạnh, cũng không tự chủ được mà đè đau bên hông. Bệ hạ, xin hỏi đây là ý gì? Tự nhiên là hỗ trợ ngươi tiến thêm một bước. Kiến Nguyên Đế chắp tay sau lưng, mắt ẩn chứa vẻ chờ mong. Tuy đẳng cấp thiên quy của ngươi đã tăng lên, nhưng do thiếu nghi thức nên sức chiến đấu rất yếu. Phương diện này rất khó bù đắp, tu vi của ngươi càng mạnh, độ khó khi hoàn thành nghi thức lại càng cao. Nhưng quốc sư có một thượng sách, ngươi có thể dung hợp thành một thể giới tinh phách của con Nhai Tý và Tam Túc Kim Ô này. Luyện chế thành độ của mình, dùng nghi thức của chúng để thay cho bản thân, còn có thể chiếm được vị trí chân linh Nhai Tý và Kim Ô. Phương pháp này còn có thể giải quyết vấn đề huyết mạch của ngươi. Huyết mạch tinh thần trên người ngươi vẫn không đủ để thôi phát uy lực của bất diệt thiên nhật đao. Vấn đề là ngươi đã có huyết mạch nhài tí thì không thể sở hữu tâm túc kim ô. Thế gian này không ai có thể đồng thời sở hữu hai loại huyết mạch thần thú và thần cầm. Nhưng mà chỉ cần ngươi luyện hóa chúng thành thi thú cộng sinh, vậy thì không có vấn đề. Mọi người đều biết linh thú cộng sinh có thể dùng chung một đến hai loại huyết mạch. Thi thú cộng sinh cũng vậy. Chỉ là linh trí còn sót lại của chúng không nhiều thôi. Hiệu quả cũng sẽ kém một chút. Thật ra ngươi có thể coi chúng là thân ngoại quá thân của ngươi. Sở Mính nghe được một nửa, sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch, nàng lắc đầu, từ từ lui về phía sau, dần dần lùi ra khỏi lăng mộ. Kiên Nguyên Đế tựa như có cảm giác, cười nhìn sang. Mính, ngươi không muốn sao? Huyết mạch nhai tí của ngươi vốn đã có thiếu hụt rất lớn. Hơn nữa Mính, ngươi gần như không thể hoàn thành nghi thức nhai tí. Ngươi muốn tiến thêm một bước ở trên con đường này, tốt nhất là mượn lực lượng của con nhai tí này, còn cả bất diệt thiên nhật đao của ngươi. Nếu có tam túc kim ô trợ giúp thì uy lực sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Đây chính là quyền tôn thuần khiết nhất của Dương Thần Thái Hậu. Mính, không phải ngươi nói chủ nhục thần chết, hận không thể lấy thân thay trẫm sao? Ngươi có muốn lực lượng để chiến với thần linh thay trẫm, giết chết Sở Hỷ Thanh thay trẫm, phương pháp bình thường là không thể làm được. Tất cả mọi người chung quanh nghe vậy sắc mặt đều rất kinh dị, còn nhìn Sở Mính với ánh mắt thương hại. Trưởng Tôn Binh Quyền phản ứng hơi chậm một chút, nàng lập tức hiểu Kiến Nguyên Đế muốn làm gì. Nhất thời trợn tròn mắt lên. Đây mới là trò vui mà Kiến Nguyên Đế đã nói. Tên cậu hoàng đế này lại muốn luyện chế cháu gái của mình thành xác thi. Thử hỏi người sống có thể ký kết khế ước bản mệnh với thi thú không? Trừ phi Sở Mính không phải người sống. Đúng là ta đã nói như vậy. Giọng nói của Sở Mính run rẩy. Nàng vừa lùi về sau, vừa dùng ánh mắt không thể tin nổi để nhìn Kiến Nguyên Đế. Nhưng ta chưa từng nói là muốn dùng phương thức này luyện quá thi thú. Bệ hạ muốn luyện ta thành thi khôi sao? Giống như đã làm với Tần Mộc Ca, mẫu thân ta chính là muội muội ruột của người đó. Kiên Nguyên Đế lại chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lăng Bá Võ Dương này là nơi luyện thi tốt nhất ở gần thành Vọng An. Nó tụ tập 9 cái âm mạch, còn có 9 khúc sông ngầm. Mà các đời đến nay, Tây Sơn đều là dùng giao tranh của nhà binh, có vô số chiến trường, sát lực dồi dào. Nhưng nơi này từng bị Sở Thanh phá hủy một lần. Quốc sư đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để chữa trị trận pháp, sắp xếp địa mạch. Lúc này mới có dáng vẻ như bây giờ, mà trẫm đầu nhập tài nguyên cho ngươi đâu chỉ ngàn tỷ. Mính, nếu ngươi lùi bước vào lúc này, ai sẽ bù đắp tổn thất cho ta? Sở Mính muốn ngự không mà lên, tránh xa khỏi nơi này, nhưng khoảnh khắc này nàng phát hiện mình không thể điều khiển được tứ chi. Còn ngươi Sở Mính co rút lại, đưa mắt nhìn về phía quốc sư Vũ Cung Luân. Chỉ thấy vị quốc sư này đang kết ấn, một thân áo bào không gió tự bay. Vũ Cung Luân đang thao túng tất cả hơi nước trong cơ thể nàng, khống chế hành động của nàng. Không chỉ là hơi nước, Sở Mính phát hiện nguyên thần của mình bắt đầu tách rời với thân thể, không thể khống chế máu thịt. Sở Mính lập tức ý thức được, Vũ Cung Luân đã động tay động chân ở trên người mình khi sử dụng Hoàng Lương Đại Mộng Pháp. Sở Mính không thể tự chủ, lại lấy hai bình thuốc vừa rồi ra, nàng dốc hết sức lực để chống lại, toàn thân kêu răng rắc, da thịt liên tục tuôn ra xương máu. Vũ Cung Luân khống chế một thân máu thịt của nàng, Sở Mính lại dốc hết sức điều khiển xương cốt của mình. Nhưng tiếp đó, 12 đầu long khí bỗng nhiên rít gào quanh cơ thể Kiến Nguyên Đế, sau đó lao về phía Sở Mính. Chúng nó dương nanh múa vuốt, trấn áp nguyên thần của Sở Mính. Sở Mính muốn rách cả mí mắt, phẫn hận đến phát điên. Nhưng lại chỉ có thể tự tay mở bình thuốc, rồi ăn hai viên đan dược Đại Mộng Thần Huyễn Đan và Đại Nhật Dương Huyết Đan. Nàng vẫn đang chống cự, vẫn đang giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể khống chế hành động của mình. Khóe mắt Sở Mính tràn ra từng giọt huyết lệ và vết máu. Không được, không thể như vậy được, tuyệt đối không thể chết ở đây. Lẽ nào mình cũng bị người chôn sống, bị Kiến Nguyên Đế luyện thành thi khôi? Sở Mính chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng tuyệt vọng. Tất cả tâm trạng tiêu cực đang sinh sôi trong lồng ngực mình. Nếu biết như vậy thì nàng đã không trở về kinh thành. Không, mình phải biết, tên cẩu hoàng đế này là loại người gì mới đúng, hắn làm sao có thể tốt bụng như vậy? Mình vì mạng sống, vì báo thù Sở Hy Thanh mà chịu đựng nhiều khổ cực như vậy. Vì nắm giữ tu vi này, vì rèn luyện thân thể, nàng đã ăn các loại đan dược, sử dụng các loại bí pháp, chịu đựng những cơn đau đớn như xé rách thân thể, đau đớn gấp 10 lần lăng trì. Nhưng cuối cùng nàng bị người chôn sống, luyện chế thành thi khôi. Nếu biết như vậy, Sở Mính sẽ không tiếp nhận phương pháp học cấp tốc kia của Kiến Nguyên Đế. Cái tên cẩu hoàng đế này căn bản là không có ý tốt. Theo Đại Nhật Dương Huyết Đan xuống bụng, toàn thân Sở Mính bắt đầu bốc cháy. Huyết mạch này đang bốc cháy hừng hực, không ngừng làm hơi nước trong cơ thể nàng bốc hơi, cũng khiến cho bí pháp khống chế máu thịt của Vũ Cung Luân lỏng ra một phần. Sở Mính lập tức cắn đầu lưỡi, kích thích tinh huyết nơi trái tim, đồng thời kích hoạt bí pháp vẫn ẩn giấu trong Long Hổ Kim Đan. Đó là một lá bài tẩy của nàng. Nàng học từ Vô Tướng Thần Tông, có thể kích phát tiềm lực và sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Đệ tử Sở Mính, xin mời mượn huyết nhai thần đao. Sở Mính không mượn được huyết nhai thần đao chân chính, nhưng nàng đã là thánh truyền dự bị, có thể mượn tự thể của huyết nhai thần đao. Chang! Theo một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Sở Mính lại phản xạ và bẻ gãy bộ phận lực lượng của Vũ Cung Luân. Quyền hữu đường! Sở Mính tức giận muốn nổ tung. Người cái tên bảo quân này, hộ đồ vô đạo, tàn đạo bất nhân, tản tận thiên lương. Nếu hôm nay Sở Mính ta may mắn thoát được, nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nàng đưa chân nguyên vào tiếng nói, âm thanh cuồn cuộn như sấm nổ. Khoảnh khắc này cấm vệ quân trong phạm vi 10 dặm quanh đây đều bị kinh động, phóng tầm mắt nhìn về phía bên này. Cũng tại lúc này, thần ý đao tâm của Sở Mính đã tụ tập địch ý và sát niệm của mười mấy vạn người. Thần ý hóa đao của nàng mạnh mẽ chém nát xiềng xích của 12 đầu long khí kia. Kiên Nguyên Đế nhìn thấy tình cảnh này lại nhướng mày lên. Không tệ, chậm đúng là coi thường ngươi. Hắn lại thở dài, cần gì phải khổ như vậy, dù sao ngươi cũng là người thân của trẫm, tương lai trẫm có thể đối xử với ngươi như thi khôi sao? Trẫm đầu tư cho ngươi biết bao nhiêu, Mính, ngươi ngày sau tiềm lực vô cùng, chưa chắc đã không thể chứng đạo vĩnh hằng. Sở Mính không khỏi tức đến nở nụ cười, hóa ra mình bị Kiến Nguyên Đế chôn sống, luyện thành thi khôi thì còn phải cảm tạ tên bạo quân này. Khoảnh khắc này Sở Mính lại nghĩ đến Sở Hy Thanh, nghĩ đến những ý tưởng hoang đường trước kia của mình. Ý nghĩ của mình trước kia há không phải là giống như Kiến Nguyên Đế sao? Sở Mính không thể suy nghĩ lâu hơn, bởi vì khoảnh khắc này, tông thần hóa chợt phẩy tay một cái, thế mà lại thao túng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt cơ thể nàng. Chàng quý phi kia cũng giơ tay lên, mấy chục cái kim châm đánh vào cơ thể nàng. Chân nguyên và thần niệm của Sở Mính lập tức tán loạn, lại rơi vào trạng thái thân bất do kỷ. Nàng bước từng bước một về phía quan tài. Khóe mắt Sở Mính chảy rất nhiều huyết lệ, phẫn nộ, hối hận, tuyệt vọng, bất lực, các loại tâm trạng không ngừng lẫn quẩn trong lòng nàng. Nhưng nàng lại không có sức lực phản kháng. Kiến Nguyên Đế triệu tập nhiều cao thủ như vậy, không phải để đối phó Thanh Tịnh chi chủ kia, mà là vì nàng. Cái tên hôn quân này làm việc cẩn thận đến cực điểm, một khi bại lộ kế hoạch liền không cho nàng cơ hội nào. Người đang hận trẫm, căm thù đến tận xương tủy. Kiến Nguyên Đế nhìn Sở Mính, trong mắt chứa đầy phần bất đắc dĩ và thông cảm. Cũng hợp tình hợp lý thôi, đổi lại là trẫm thì cũng sẽ như vậy. Thật ra nếu có lựa chọn, sao trẫm lại dùng phương pháp ác độc như vậy lên người Mính người chứ? Nhưng thời thế thay đổi, vì đại ninh ta thiên thu vạn đời, vì đạo thống và truyền thừa của nhân tộc, trẫm nhất định phải nắm giữ thần ý xúc tử đao, chỉ có thể quan ức Mính người. Người yên tâm, trẫm đã nói với quốc sư, sẽ để người mơ một giấc mơ đẹp, để người không buồn không lo nghiên cứu vô đạo trong mơ. Toàn bộ quá trình đều không cần cảm nhận được bất kỳ đau đớn gì. Hắn vừa nói đến đây bỗng nhiên a một tiếng, rồi liếc mắt nhìn về phía đông. Tại ngoài 20 dặm, mấy đạo độn quang đang bay nhanh về nơi này. Bệ hả? Đó chính là Sở Như Lai, sắc mặt hắn trắng bệch, một hơi bay qua mấy chục dặm vội vã quỳ xuống trước mặt Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ, không thể, Mính là con gái của Long Dương, mời bệ hạ nể tình Long Dương mà khai ân. Khi Sở Như Lai nói chuyện, mấy người còn lại cũng bay đến. Người cầm đầu chính là hoàng giả tướng quân Sở Tuyên Tiết của triều đình. Mấy vị còn lại cũng đều là nhân vật kiệt xuất của Sở gia. Bọn họ quỳ xuống sau lưng Sở Như Lai, sắc mặt ngưng trọng, yên tĩnh không nói. Sở Mính nghe vậy thì hai mắt sáng lên, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần hy vọng. Sở Như Lai. Kiên Nguyên Đế gần từng chữ một, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn xuống vị hình bộ thượng thư đang quỳ trên đất này. Trẫm để ngươi đi Hà Châu tra án, vì sao ngươi lại ở đây? Thái Dương Sở Như Lai chảy mồ hôi lạnh, lại vẫn cắn răng nói. Bệ hạ, hôm nay thần đến đây khuyên can. Một là vì cha con tình thâm, không thể không đến. Hai là chỉ sợ bệ hạ, bị Sở Hy Thanh tính toán. Bệ hạ có thể không nghĩ đến, hành động ngày hôm nay của bệ hạ đã giúp Sở Hy Thanh hoàn thành nghi thức nhai tý. Nghi thức nhai tý? Kiên Nguyên Đế hơi trầm ngâm, sau đó cười một tiếng. Có lẽ đi, nhưng không quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra Sở Hy Thanh có rất nhiều cơ hội giết chết Sở Mính. Nhưng Sở Mính chỉ là tòng phạm chứ không phải là chính chủ, không thể so sánh với Long Dương. Dù Sở Thanh có mượn tay hắn để hoàn thành nghi thức, thì có thể được thiên quy tán thành bao nhiêu chứ? Như Lai, chẳng biết Mính là cốt nhục của ngươi. Ngươi không đành lòng nàng chịu khổ, nhưng mà nại... Ngươi không đành lòng nàng chịu khổ, nhưng mà đại ninh bây giờ, nội ưu ngoại hoạn, gian nan từng bước, không làm vậy thì không thể cứu vãn quốc vận đại ninh. Mính nàng thân là hoàng thất đại ninh, vinh hoa phú quý một đời, thời điểm này nên gánh vác trách nhiệm. Còn nữa, Sở gia các ngươi cũng hưởng ân Đại Ninh, dinh nhục cùng Đại Ninh, nói vậy cũng không muốn nhìn thấy Đại Ninh tiêu vong, bị quỷ trong tay tinh nghịch tặc Sở Hy Thanh đúng không? Khóe môi hắn hiện lên ý trào phúng. Hay là nói các ngươi muốn nhìn thấy Sở Hy Thanh diệt Đại Ninh, rồi ngồi hưởng thiên hạ? Cũng đúng, dù sao hắn cũng là người Sở gia, là con trai trưởng của trưởng phòng. Mấy người Sở Tiên Tuyết lấy làm kinh hãi, dồn dọc khấu đầu. Chúng thần sao dám? Chúng thần nguyện Đại Ninh thiên thu vạn đời, vì thiên hạ thái bình, chúng thần chết cũng không tiếc. Mến có thể được bệ hạ tuyển chọn, đó là phúc phận của nàng. Lúc này Kiến Nguyên Đế mới nở nụ cười thỏa mãn, có thể thấy các ngươi vẫn trung thành. Tuyên, thân Sở Tuyên Tuyết thành trấn quân tướng quân cấp, đô chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ. Hắn lại liếc mắt nhìn Sở Như Lai một chút. Hình bộ thượng thư Sở Như Lai, liêm khiết chính trực, trung dũng vì nước. Ban thần bảo thần tinh trạc, năm viên cửu khiếu minh tâm đan, năm viên quyền nguyên diệu ngộ đan. Sắc mặt Sở Như Lai trắng bệch lại không thể nói chuyện. Hắn biết đây là Kiến Nguyên Đế thỏa hiệp, mình còn mở miệng khuyên can chính là không biết điều. Khi đó đừng nói là Sở Mính, mà mình và toàn bộ Sở gia đều nguy rồi. Sở Mính thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng bị Vũ Cung Luân thao túng từng bước về phía quan tài, sau đó lặng lẽ nằm vào trong quan. Lúc này nàng đã chú ý đến đám người Sở gia và Sở Tiên Tuyết đang ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt bọn họ không có chút đau lòng, hận thù hay bất đắc dĩ nào, trái lại còn ngậm lấy mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác và mừng rỡ. Sở Mính vốn đã phẫn uất và tuyệt vọng đến cực điểm, lúc này thì nàng tức giận và uất hận hơn, uất hận đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Đám súc sinh này đều quên mẹ mình đối xử tốt với bọn họ thế nào, không có mẫu thân trợ giúp, đám chi thứ bọn họ có thể hưởng thụ quan to lộc hậu như bây giờ sao? Nàng nghĩ nếu mình có thể thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ giết thay chất thầy núi, máu chảy thành sông, tàn sát hết đám vong ân phụ nghĩa này, giết hết tất cả những người này, chém chúng thành muôn mảnh. Đúng lúc này Sở Mính lại nhớ đến... Nàng bỗng nhiên ý thức được, ngày xưa, khi Sở Thanh bị chôn sống, chỉ sợ hắn cũng nghĩ như vậy. Nói vậy hắn cũng không tiếc tất cả để thoát thân, muốn giết chết kẻ thù, tàn sát tất cả đám người lòng lan dạ sói này. Sở Mính nghĩ đến đây, khóe mắt lại chảy ra huyết lệ. Nàng chỉ hận thời gian không thể quay về 5 năm trước. Nếu như có thể trở lại 5 năm trước, mình sẽ không cười trên sự đau khổ của người khác khi Kiến Nguyên Đế hạ chỉ, minh hôn cho Sở Hy Thanh, cũng sẽ không âm thầm thúc đẩy việc này. Thật ra nàng nên để cha mẹ và huynh trưởng của mình đối xử tốt với Sở Tranh. Thật ra bọn họ không cần phải gấp gáp như vậy. Sở Tranh bị độc chú quấn thân, vốn đã không thể sống lâu, cần gì phải làm bẩn tay mình. Đó là chuyện của Kiến Nguyên Đế. Tên bạo quân này muốn đoạt huyết mạch của Sở Hy Thanh, vậy thì tự ra tay đi. Sở Mính nghĩ thầm, nếu như huynh muội bọn họ không có thù hận, mình cũng không cần bí quá làm liều, cũng sẽ không rơi vào bẫy của Kiến Nguyên Đế. Cũng không đúng, mình nên nhìn thấu con người của Kiến Nguyên Đế từ lâu rồi mới đúng. Khi bái vào Vô Tướng Thần Tông, nếu như mình thẳng thắn và thật lòng với tông môn, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng mà bây giờ nàng đã hối hận cũng không kịp. Đúng lúc này nàng lại nghe thấy giọng nói của Kiến Nguyên Đế. Làm phiền quốc sư nhập trấn Nguyên Đinh cho nàng. Hai mắt Sở Mính trợn trừng trừng, nhưng nàng lại không thể nhìn thấy, không cảm ứng được Vũ Cung Luân đã đi đến trước quan tài. Đây chính là ý thức sau cùng của Sở Mính. Thần trí của nàng đã là một mảnh tối tăm. Cùng lúc đó, bên trong bảo tàng Vũ Liệt Thiên Vương, Lục Loạn Ly bỗng nhiên ồ một tiếng nhìn về phía Sở Hy Thanh. Trong nháy mắt này, một con cự thú nhai tí cực kỳ sống động đã hiện ra ở sau lưng Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly nhận ra đây là Thiên Quy nhai tí. Đầu Thiên Quy này và Sở Hy Thanh đã giao hòa sâu, nên huyện hóa ra Thiên Quy pháp tướng. Hai cái gần như hòa thành một thể, tuy hai mà một. Tiểu tóc hôi cua đứng trên bả vai Sở Hy Thanh cũng cực kỳ hưng phấn mà nhảy nhót. Sư huynh đang làm gì vậy? Sao lại gợi ra Thiên Quy? Lục Loạn Ly ngạc nhiên không thôi. Độ hòa hợp của cái tên này và Thiên Quy nhai tí đột nhiên tăng lên không ít. Tự nhiên là lại hoàn thành thêm một phần nghi thức nhai tí rồi. Sở Thanh vừa trả lời vừa dùng ánh mắt phức tạp để nhìn về phía nam. Xem ra sở sư muội của chúng ta đã xong. Hắn đang thưởng thức mùi vị thơm ngon của báo thù. Tuy rằng chuyện này đã nằm trong dự tính của hắn, nhưng khi Sở Thanh xác nhận Sở Mính đã tử vong theo phương thức của hắn, thì hắn vẫn cảm nhận được sung sướng, còn cả cảm giác khoan khái và thích ý bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kia. Sở Mính là một trong những người Sở Tranh căm hận nhất trước khi chết, cũng là một người mà Sở Thanh tất phải trừ khử. Chuyện Sở Tranh bị chôn sống, có lẽ nữ tử này tham dự không sâu, chỉ có thể coi là một tòng phạm. Nhưng ai bảo nàng đứng gần quan tài chứ? Trước khi Sở Tranh lâm chung, trong mấy chục khuôn mặt ở gần đó thì khuôn mặt của nữ tử này là đáng ghét nhất. Mà Sở Thanh vừa cảm nhận loại sung sướng này, vừa sinh ra ý trào phúng và cảm khái. Sở sư muội. Lục Luận Ly vừa nói ra liền hiểu Sở sư muội này chính là Sở Mính, nội tâm nàng hơi lạnh lẽo. Tên cẩu hoàng đế kia đã xuống tay với Sở Mính, đúng là luyện nàng thành thi khối. Lục Luận Ly chợt cười gằn một tiếng, nàng đi đến bước đường này đúng là đáng đời. Nữ nhân này rất đáng thương, nhưng người đáng thương tương tự có chỗ đáng trách. Sở Thanh thì lại híp mắt, ngưng thần cảm ứng. Khóe môi của hắn lại cong lên, trong mắt hiện ra ý hưng phấn. Kỷ Nguyên Đế không chỉ luyện nàng thành ti khôi, hắn còn đầu tư rất nhiều tài nguyên lên người nàng, vượt qua cả tưởng tượng của ta. Lần này thật sự là cho ta một niềm vui bất ngờ. Lục Luận Ly nghe vậy thì hơi tò mò. Tên cẩu hoàng đế kia đã làm gì mà ngươi vui vẻ như vậy? Cái tên này rõ ràng là đang sung sướng đến cực điểm. Phải biết cái tên Sở Y Thanh này bụng dạ cực sâu, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn thất thố như vậy. Hắn không chỉ luyện Sở Mính thành thi khôi, mà còn muốn dùng thi thể và tàn hồn của hai con thần thú cấp bậc Vĩnh Hằng luyện chế thành thi thú bản mệnh Sở Mính, dùng để bù đắp thiếu hụt của nàng. Sở Hy Thanh khẽ cười một tiếng, giọng nói thản nhiên. Nếu như hắn thành công, vậy đây chính là một con thi khôi cấp bậc gần thần. Hơn nữa còn là thi khôi cực kỳ thích hợp với chiến trường. Địch càng nhiều Sở Mính sẽ càng mạnh. Lục Luận Ly không khỏi lấy làm kinh hãi. Dùng tàn hồn và thi thể của thần thú cấp Vĩnh Hằng. Lục Luận Ly lại nhíu mày lo lắng hỏi. Người xác định vài phần thần khế kia của ngươi và Sở Mính có thể cướp được bộ thi khôi này. Tên cẩu hoàng đế kia đầu nhập càng nhiều thì hắn sẽ càng cẩn thận hơn. Còn cả vũ cung luôn nữa, đây chính là tác phẩm của hắn. Con chập lông kia sẽ không cho ngươi cơ hội. Vậy thì chưa chắc. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, vẻ mặt ý tứ sâu xa. Thú vị nhất là vì tiết kiệm tiền nên bọn họ trực tiếp dùng lăng mộ đã mai táng ta và dân dân, lợi dụng đại trận vốn có để luyện thi. Điều này khiến cho ta có thể cướp đoạt thi khôi dễ dàng hơn. Là Hán Tông đã chạy đến gần kinh thành, chuẩn bị thi triển điên đảo âm dương. Lần này không cần khởi tử hoàn sinh cho Sở Mính, cho nên độ khó sẽ nhỏ hơn nhiều. Hắn nghĩ đây thực sự là vận mệnh. Ai có thể ngờ lăng mộ dùng để mai táng hắn, cuối cùng lại do Sở Mính hưởng dụng chứ. Sở Thanh quay đầu cười nhìn Lục Loạn Ly. Còn nhớ ta từng nhờ phụ thân ngươi xông vào hoàng cung, giúp ta làm một chuyện không? Khi đó ta đoán Vũ Công Lương sẽ không trung thành có 102 với Kiến Nguyên Đế, chắc chắn sẽ có đề phòng. Hắn chế tạo bộ thi khôi này nhưng không lấy bản thân Kiến Nguyên Đế làm chủ thi, mà là dùng thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận làm căn cơ, thực sự cũng chứng minh phán đoán của ta là đúng. Nếu lấy bản thân Kiến Nguyên Đế làm thi chủ, hắn chắc chắn phải gánh chịu áp lực nhất định. Thi khôi càng mạnh, Sở Mính hận hắn càng sâu, thì nguyên thần của Kiến Nguyên Đế cũng phải chịu áp lực càng nặng. Muốn gánh chịu một con sát thi cấp bậc gần thần cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mỗi ngày Kiến Nguyên Đế thậm chí còn phải tiêu hao lượng chân nguyên và thần thức nhất định. Nhưng nếu hắn lựa chọn làm như vậy thì người ngoài sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng. Còn dùng thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận làm căn cơ thì đại trận này sẽ trấn áp Sở Mính thay hắn. Lục Luận Ly trợn tròn trong mắt, bừng tỉnh nói: "Ngươi để cha ta động tay động chân với đại trận trấn quốc?" Nàng lại không hiểu. Pháp thuật của Vũ Công Lân cao siêu biết bao, dù hắn là một con chập lông nhưng đã sống mười mấy vạn năm, là một vị thần linh đã tích lũy mười mấy vạn năm, chỉ sợ không có một thuật sư nào của nhân tộc của chúng ta có thể so với hắn, hắn há có thể không phát hiện ra. Sở Hy Thanh lại lắc đầu. Chúng ta chắc chắn không giấu được Vũ Công Lương, dù hắn chỉ liếc mắt cũng sẽ lòi đuôi. Nhưng tiền đề là Kiến Nguyên Đế, chịu cho Vũ Công Lương xem. Chỉ sợ tên cẩu hoàng đế kia cho rằng Lục Trầm tiến vào thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận là để trợ giúp hắn cướp đoạt quyền khống chế tòa đại trận trấn quốc này, chứ không biết Sở Hy Thanh là có mục đích khác. Lục Luận Ly nghe vậy thì yên tâm, với tính cách của tên cẩu hoàng đế kia chắc chắn sẽ không để Vũ Cung Luân vào xem. Dù hắn có tin tưởng con chập lông kia đến đâu, chắc chắn cũng sẽ lưu lại một tay. Sở Hy Thanh thì lại thản nhiên tự đắc nói: "Điên đảo âm dương cướp lại thì khôi, hai ngày nay sẽ có kết quả, là hắn tông thành công, chúng ta liền mặc kệ bọn họ, để bọn họ luyện thi giúp chúng ta. Nếu như không thể thành công, chúng ta nghĩ biện pháp phá hỏng chuyện tốt của bọn họ là được." Muốn tế luyện một con thi khôi cấp bậc gần thần cũng không phải chuyện dễ, thiên thời địa lợi và nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần có một chút sơ hở sẽ lưu lại mầm họa cho thi khôi, thậm chí là sắp thành lại bại. Đương nhiên, hắn muốn lấy con thi khôi này cũng phải chờ một khoảng thời gian, ít nhất cũng phải 2-3 tháng sau, hoặc là 72 ngày, hoặc là 108 ngày. Thời gian càng lâu, con thi khôi này càng hoàn mỹ hơn. Khóe môi Lục Luận Ly giật giật, nàng nghĩ thầm, cái tên Sở Hy Thanh này quả nhiên là đầy bụt bụng ý xấu. Nếu như xé ngực của hắn ra, tim ruột bên trong nhất định là màu đen. Cùng lúc đó nàng cũng không khỏi sinh ra ý chờ mong. 2-3 tháng sau, Khi Kiến Nguyên Đế biết tất cả những gì mình làm đều là may áo cưới cho Sở Hy Thanh, thì không biết hắn sẽ có vẻ mặt gì đây. Biết được cháu gái tự tay hắn chôn sống lại trở thành thi khôi của Sở Hy Thanh, loại tâm trạng này hẳn là rất tồi tệ. Đó mới là thời khắc nghi thức nhai tiết của Sở Hy Thanh hoàn thành. Chúng ta cũng nên đi thôi. Sở Hy Thanh nói đến đây, lại liếc mắt nhìn về phía cánh cửa màu đen. Chúng ta đi Quy Khư. Thời điểm này hắn đã xác định thần Tịnh Ly đã rời đi. Đây đúng là một thời cơ tốt để bỏ qua người này và chạy đến Quy Khư. Hiện giờ chỉ có một chuyện hắn không quá yên tâm. Sở Hy Thanh lo lắng có người xông vào tòa bảo tàng này, đánh thức 21 vạn thần võ giáp sĩ và Vũ Liệt Thiên Vương, khiến cho hai vị này bị ép phải đăng thần. Lục Luận Ly cũng đã bày trận pháp để che đậy tòa bảo tàng này, nhưng cái này là không thể giấu được thần Tịnh Ly. Hơn nữa trình độ pháp thuật của Lục Luận Ly nên nói thế nào đây? Quả thực là một lời khó nói hết. Từ chuyện của Thiết Cuồng Nhân là có thể biết được một hai. Tuy rằng mấy năm qua trình độ trận đạo của Lục Luận Ly đã tiến bộ rất nhiều, theo La Hán Tông thì nàng đó có trình độ cấp tông sư, nhưng Sở Hy Thanh lại nửa tin nửa ngờ. Sở Hy Thanh bây giờ chỉ biết hy vọng vào vị thuật sư ngự dụng của mình. La Hán Tông đang trợ giúp Sở Hy Thanh cướp đầu thi khôi kia, sau đó sẽ chạy lại đây thử nghiệm bố trí một tòa huyễn trận cỡ lớn ở khu vực này. Ngoài ra hắn còn cầu viện Khổng Tước chân nhân Lục Nguyên, đệ đệ của Lục Trầm. Vị này cũng là một cao nhân pháp thuật nổi danh đương đại, đáng tin hơn Lục Luận Ly nhiều. Thời gian gần đây, Sở Hy Thanh còn thử liên lạc thuật sư cung phụng của Sở Gia, Thiết Quang Tán Nhân, Mộc Lưu Phàm. Người này từng giúp Sở Phượng Ca hoàn thành điên đảo âm dương, chứng tỏ trình độ pháp thuật cực cao. Nhưng sau khi Sở Phượng Ca chết, người này đã mai danh ẩn tích, không tìm thấy bóng dáng. Sở Hy Thanh vẫn để mấy người tại Bích Thiên đi tìm tung tích của Mộc Lưu Phàm, ý đồ mời vị Thiết Quang Tán Nhân này xuống núi. Thời gian gần đây tại Bích Thiên đã tìm thấy manh mối, nhưng có lẽ trong thời gian ngắn là không thể hy vọng vào vị này. Mà ngay khi Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly một trước một sau bước ra khỏi cánh cửa màu đen này, bên trong bảo tàng, Tứ Vô Độc Sĩ, Độc Thiên Việt bên trái Vũ Liệt Thiên Vương bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hắn hàm chứa kinh ngạc, lại mang theo vài phần thỏa mãn và mong chờ mà nhìn về phía cánh cửa lớn màu đen kia, sau đó hơi phất tay áo một cái. Trong giây lát, vô số phù văn lóng lánh hiện ra bên trong tòa bảo tàng này. Tòa bảo tàng vẫn giấu trong lỗ hổng thời gian này bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc. Cánh cửa khổng lồ màu đen kia cũng bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, mãi đến tận 3 cái hô hấp sau mới khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đã bay ra ngoài 30 dặm bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại sau lưng một chút, sau đó mỉm cười, xem ra không cần lo lắng cho hai vị kia rồi. Sở Hy Thanh tiếp tục điều động dục nhật thần chu, lọt vào 9 tầng mây, hóa thành một bó hào quang màu vàng bay thẳng về phía Vô Trung Dương ở phía đông. Cùng lúc đó thần Tịnh Ly ở bên ngoài thành Vọng An cũng phát hiện gì đó, liền quay đầu nhìn về phía sau một chút. Trong lòng nàng có một loại cảm giác bất an không tên, khiến cho nàng cảm thấy phiền lòng. Nàng vất vả lắm mới khóa được vị trí của Sở Hy Thanh, vốn nên là cơ hội để trừ khử cái uy hiếp này. Nhưng không ngờ thành Vọng An lại phát sinh biến cố, khiến nàng không thể không bỏ qua Sở Hy Thanh chạy đến đây để xử lý chuyện âm dương một thể. Thần Tịnh Ly không khỏi cảm thấy đau đầu. Hiện giờ không chỉ thực lực và tu vi của Sở Hy Thanh tiến bộ cực nhanh, mà những kẻ bên cạnh Sở Hy Thanh cũng đang mạnh lên rất nhanh. Như Sở Vân Vân, như Kiếm Tàng Phong, như Lục Loạn Ly, như Lý Trường Sinh, tất cả đều là thiên kiêu ngàn năm khó gặp của nhân tộc. Có lẽ chỉ một ngày không gặp, sức chiến đấu của bọn họ đã tăng mạnh đến mức vượt qua nhận thức. Nàng muốn phá nát đạo tâm của Sở Hy Thanh cũng càng ngày càng khó hơn. Phiền phức chính là cũng không biết đến lúc nào nàng mới có thể khóa chặt hành tung của Sở Hy Thanh lần nữa. Còn nữa, cái tên này cách nhị phẩm hạ rất gần. Người này song tu với Vấn Tú Y, lấy được nguyên âm sử nữ của Vấn Tú Y, tốc độ tích lũy chân nguyên cực nhanh. Khi thần Tịnh Ly đang lo lắng, thần phủ Thiên Ngưng tụ một đoàn linh quang bay quanh người nàng. Tịnh Ly, vì sao ngươi không ra tay? Thần tử có mấy người thần Tử Di, thần Câu Trần, thần Quỳnh Quạt, thần Thiên Khôi, thần Phá Quân, đều cách đây không xa. Với thực lực của Tịnh Ly ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể giết chết Kiến Nguyên Đế, vì sao lại rút đi? Thần tử có thể gánh chịu thần lực, trở thành phân thần hóa thể của thần linh, là cơ thể và quân cờ mà các thần chuẩn bị ở phàm giới. Bọn họ khẳng định không bằng bộ hóa thể này của thần Tịnh Ly, nhưng cũng có sức chiến đấu cấp gần thần. Thần Tịnh Ly thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, làm thịt Kiến Nguyên Đế xong rồi sao? Để Sở Hy Thanh kia thống nhất thần châu, trở thành thánh hoàng đời thứ tư của nhân tộc. Ngươi đừng quên, âm dương một thể cố nhiên có thể trợ cứu đế qua và tán thiên, nhưng nếu như xuất hiện thánh hoàng đời thứ tư, như vậy có thể cứu vãn khí vận của nhân tộc. Bọn họ thiếu không phải là đế qua và tán thiên, mà là người có thể đối kháng với tạo hóa chúa tể. Thần phổ thiên không khỏi rơi vào yên lặng. Thần Tịnh Ly nói đúng là có đạo lý. thiên phú của Sở Thanh đúng là trước nay chưa từng có. Một khi người này thống nhất Thần Châu, có khả năng rất lớn sẽ trở thành thánh hoàng đời thứ tư của nhân tộc. Hơn nữa, Thần Tịnh Ly lại chỉ về phía trước. Đây là cạm bẫy dạng trá chi chủ chuẩn bị cho chúng ta. Lực cản của chúng ta nhìn như chỉ có một chập lông, một tông thần quá. Nhưng mà âm thần, dương thần, lê tham, tán thiên đều đang nhìn chầm chầm vào đây. Các ngươi đã quên chuyện Thái Di Diên. Có lẽ vậy. Thần Phổ Thiên cười khổ một tiếng. Nhưng ngươi lùi lại như vậy chỉ sợ mấy vị đế quân kia không vui. Bọn họ muốn đánh cũng được. Bảo thần tử của bọn họ lên trước đi. Thần Tịnh Ly chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng. Nếu ta nhìn thấy cơ hội thích hợp, nhất định sẽ không do dự. Đối với những vị đế quân kia mà nói, tổn thất một hai thần tử và một chút thần lực là không có vấn đề. Nhưng nếu bộ hóa thể này của nàng chết ở phàm giới, chắc chắn sẽ là nguyên khí đại thương. Nàng đã tổn thương một lần tại Vân Hải Tiên Cung rồi. Bạn tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thần Tịnh Ly ngước cầm lên, khóe môi vểnh lên. Thời điểm này dù mấy vị đế quân có bất mãn hơn nữa thì cũng sẽ không làm gì ta. Hạo kiếp sắp đến, bọn họ có thể dấn thân vào bàn cờ sao? Nếu ta có sơ suất gì, ai sẽ xử lý Kiến Nguyên Đế và Sở Hy Thánh? Thần Phổ Thiên không hỏi a một tiếng, suy tư nói. Người nói cũng có đạo lý. Tồn tại như Thần Tịnh Ly, dù là những vị kia cũng phải coi trọng rất nhiều. Bọn họ cũng chưa tìm thấy ứng cử viên thay thế. Vực ngoài có rất nhiều thần hoang dã để bọn họ sai phái. Nhưng dù 10 cái thần linh hạ vị thì cũng không bằng bộ hóa thể này của Thần Tịnh Ly. Tuy rằng cấp độ là tương đồng, nhưng bản chất của lực lượng lại khác nhau. Hơn nữa vị này còn từng tranh cướp Vạn Mưu Chi Chủ, với Thái Sơ Huyền Nữ trí tuệ không phải nói. Nhưng cũng không thể mặc kệ Kiến Nguyên Đế được, chúng ta không thể bỏ mặc âm dương một thể của hắn tiếp tục trưởng thành. Ta biết, các ngươi đi nhầm đường rồi. Thần Tịnh Ly cười lạnh, loại người như Kiến Nguyên Đế căn bản là không cần dùng đến võ lực. Ồ, nguyện nghe rõ. Ta vừa cảm ứng được một luồng thi khí trên người hắn, nếu ta đoán không sai, cái này đã mượn thi độc của Vọng Thiên Hống để nắm giữ cực dương chi thể. Ánh mắt Thần Tịnh Ly lấp lóe thần quang, trong lời nói còn ngậm lấy mấy phần giễu cợt. Cái này nguyện trở thành con cờ của Chập Long và Âm Thần, là vì hắn cho rằng sau khi giúp Đế Hoa thoát dây, hắn sẽ được Đế Hoa che chở, từ đây trường sinh vĩnh cửu, trở thành thánh hoàng đời thứ tư của nhân tộc. Nhưng nếu có một ngày hắn ý thức được mình không thể lấy được những thứ này, tất cả những thứ Chập Long đồng ý với hắn đều là lâu đài trên không, là ảo ảnh trong mơ, vậy người nói hắn sẽ lựa chọn thế nào? Kiến Nguyên Đế này có tính đánh lương bạc, mà lại giả tâm bừng bừng, không chừa thủ đoạn. Giọng nói của Thần Phổ Thiên như chém đinh chặt sắt. Khi đó chúng ta chỉ cần cho hắn chút ngon ngọt, hắn nhất định sẽ từ bỏ, sẽ phản bội. Vấn đề là chúng ta phải làm gì để hắn cho rằng như thế. Hai thần âm dương thì ta không biết, nhưng con Chập Long kia vẫn có chút thành ý với hắn. Chúng ta chỉ cần làm cho thi độc trên người hắn phát tác là được. Một khi bộc phát độc thi, nào có tư cách trở thành thánh hoàng nhân tộc. Khóe môi Thần Tịnh Ly cong lên, hiện ra ý cười tự phụ. Ta đoán bước tiếp theo của Kiến Nguyên Đế sẽ là phục chế Vọng Thiên Hống chân chính, từ đó khống chế tứ đại tổ thi, đây chính là cơ hội của chúng ta. Thần Phổ Thiên không khỏi cảm khái, vị này không hổ là tồn tại có thể đối kháng với Thái Sơ Huyền Nữ gần 50 vạn năm. Phương pháp của nàng quả thực là tốt hơn dùng võ lực nhiều. Lúc bấy giờ Dục Nhật Thần Chu bay với tốc độ nhanh nhất có thể, đi 30 vạn dặm một ngày. Sở Thanh dùng 7 ngày mới bay đến không trung Quy Khư. Mấy năm trước Sở Thanh mới đến đây lần đầu, hắn chỉ cảm thấy phong cảnh Quy Khư rất thần kỳ và tráng lợi. Bây giờ hắn có thể bình thản qua lại khắp nơi. Sở Thanh đầu tiên là tìm viên giám thiên thần nhãn kia, nghiên cứu con mắt La Hầu này một chút. Thái Vi Viên cũng có một con mắt của La Hầu, nhưng nó đã dung nhập vào Tam Đế thần nhãn. Trù thiên chi pháp trên đó không tinh khiết và rõ ràng bằng giám thiên chi nhãn này. Mà cảm ngộ của Sở Thanh về trù thiên chi pháp bây giờ lại hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Trước kia hắn chỉ biết ngước nhìn mà than thở, bây giờ hắn lại cảm thấy trù thiên chi pháp của La Hầu đã đi sai đường rồi, cũng chỉ đến thế. Vị vạn diệt chi chủ thời viễn cổ này cuối cùng vẫn chỉ miễn cưỡng nắm giữ vị cách nửa bước tạo hóa, đây không phải là không có nguyên nhân. La Hầu đúng là nắm giữ mấy chục loại hủy diệt và sát phạt chi pháp mạnh mẽ, nhưng lại không có loại nào có thể đạt đến đỉnh phong. Sở Thanh nghiên cứu giám thiên chi nhãn 2 ngày, rồi lại tiến vào hỗn độn điện do thiên đế đời thứ 5 Thần Hạo chế tạo. Thần Hạo là con của Long Hy, là đệ đệ của Đông Hoàng, là thiên đế đời thứ 5 của thiên địa, cũng là thiên đế đời thứ 2 của nhân tộc. Ngày xưa vị thiên đế này vì biểu hiện chính thống, cũng là vì để bộ hạ nghiên cứu đạo của bàn cổ, cho nên đã thu thập một lượng lớn di vật và di tích của bàn cổ, rồi gửi vào trong hỗn độn điện. Sở Hy Thanh đầu tiên là đưa Lục Loạn Ly đến Khổng Tước Điện, lại đưa Bạch Tiểu Chiêu đến Thừa Hoàng Điện, sau đó mới chạy vào chốn cũ là Huyền Minh Điện. Đây là nơi hắn và Vấn Tu Y gặp gỡ lần đầu. Sở Hy Thanh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, chỉ tiếc là Vấn Tu Y không ở đây. Sở Hy Thanh hồi ức một phen, sau đó mới đi vào Nhai Tý Điện. Sau 3 năm, hắn lại được quan sát bức tượng Nhai Tý do bàn cổ tự tay điêu khắc, nhưng cảm nhận lại rất khác xưa. Nhai Tý của bàn cổ và Nhai Tý của Huyết Nhai Đao Quân khẳng định là không giống nhau. Nhưng mà người đời sau không cần phải rập khuôn theo người đi trước, dù người này có là bàn cổ. Lại như Sở Hy Thanh cũng nhất định sẽ không rập khuôn theo con đường của Huyết Nhai Đao Quân. Bàn cổ khảm thiên quy Nhai Tý vào biên giới tầng thứ 4 và tầng thứ 5 của thiên đạo. Sau khi Nhai Tý bị các thần bắt giết ở quy mô lớn, thiên quy Nhai Tý trong thiên địa thậm chí đã bắt đầu suy yếu đến cực hạn. Mà Huyết Nhai Đao Quân tuy trò giỏi hơn thầy, nhưng vì tuổi thọ không dài nên không thể vượt qua được đẳng cấp của bàn cổ. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh tự tin rằng thành tựu tương lai của mình chắc chắn sẽ không dừng lại ở Vĩnh Hằng. Sở Hy Thanh nhìn bức tượng này một chút, lại mở bản nhân vật của mình ra. Hiện giờ hắn còn 220 viên ước nguyện thạch. Hắn đã tiêu xài 42 viên ở Lê Sơn, dùng để tăng cường ngộ tính cho hắn và Lục Loạn Ly, Tiểu Tốc Hối Cua và Bạch Tiểu Chiêu. Cũng chính vì những ước nguyện thạch này, Sở Hy Thanh mới có thể tiến bộ thần tốc trên thiên quy, thậm chí còn học hết thần ý xúc tử đao của Huyết Nhai Đao Quân trong một lần, thậm chí còn tiến thêm một bước, tự nghĩ ra thức thứ 8 của thần ý xúc tử đao. Lúc này Sở Thanh cũng dùng 20 viên ước nguyện thạch và 10.000 điểm thiên nguyên để ước nguyện, gia tăng ngộ tính của hắn và Lục Loạn Ly, Tiểu Tóc Hối Cua và Bạch Tiểu Chiêu. Ánh mắt của Tiểu Tóc Hối Cua trên vai hắn đã bị bức tượng này hấp dẫn. Chỉ vẹn vẹn 3 ngày sau, bên ngoài cơ thể Tiểu Tóc Hối Cua cũng hiện ra một con cự thú Nhai Tý rất sống động, đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao, phát ra tiếng gào thét nặng nề. Con cự thú này không chỉ hô ứng với bức tượng Nhai Tý kia, mà còn khiến cho tất cả đồ vật canh kim ở chung quanh phát ra tiếng ong ong. Sở Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Đây là thiên quy pháp tướng của Tiểu Tóc Hối Cua, nó đã trở thành chân linh Nhai Tý. Điều này làm cho thực lực của Tiểu Tóc Hối Cua tăng mạnh. Hết tập 221, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.